Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, xung quân, đừng giả chết, mau đứng lên, hôn mê gian, Thẩm Đường cảm giác có ai đá chính mình một chân, đá còn chưa đủ. Đối phương còn hùng hùng hổ hổ, em đi, ai đá ta, nàng ăn đau đến cuộn tròn khởi cẳng chân, mở suy yếu hai mắt. Trước mắt thế giới phảng phất bị người triệt hồi kia tầng giấu đầu lòi đuôi xa. Mỏng, từ ma xa khuynh hướng cảm xúc biến thành cao thanh thủy tinh công nghiệp, đã xảy ra cái gì? Mấy dục tạc nứt đau đớn làm nàng hít hà một hơi. Trình Lăng mà nhìn trước mắt xa lạ hết thảy, tối hôm qua không phải cùng ai ở đua rượu tới. Giống như uống đến nửa sau. Biên tập còn đánh tới thúc giục bàn thảo điện thoại, nàng chỉ phải chống men say đi lấy bút vẽ. Càng nhiều, như thế nào tưởng cũng nghĩ không ra, nhưng có thể khẳng định. Tuyệt đối không nên là trước mắt như vậy. Thẩm Đường âm thầm tàn nhẫn véo chính mình một phen, thẳng đến rõ ràng đau đớn từ kia phiến da thịt truyền đến. Đánh nát nàng may mắn, nhìn đến chính mình cặp kia xa lạ tay. Trong đầu theo sát nhảy ra bốn chữ nàng xuyên qua, đồng thời còn có xuyên qua đại biểu ý tứ, chỉ là không biết là uống rượu uống chết vẫn là thức. Đêm đuổi bàn thảo chết đột ngột, càng muốn đầu càng đau, dường như có tiểu nhân cầm chùy tử ở nàng bên trong không ngừng gõ. Đau đến Thẩm Đường vội vàng dừng lại, nhanh lên ăn. Ăn xong rồi tốt hơn lộ. Nàng chính che lại đầu hòa hoãn đau đớn. Đỉnh đầu ánh mặt trời bị nói bóng người cao lớn ngăn trở. Người tới ăn mặc một đôi dính nâu đen sắc. Bùn dày rơm, tùy tiện ném tới một con lớn bằng bàn tay. Mặt ngoài cháy đen thô ráp bánh bột ngô. Bánh bột ngô dừng ở nàng làn váy ngoại bùn đất thượng. Cũng mặc kệ dính bùn bánh bột ngô Thẩm Đường có thể hay không ăn. Thẳng cấp hạ một người phát. Giây tiếp theo, bên người nàng tia chớp thăm tới một bàn tay, nắm lên kia chỉ bánh bột ngô rụt trở về, Thẩm Đường. Chậm một phách, chỉ phải hồ nghi xem qua đi, đoạt bánh chính là cái đầu bù tóc rối nữ nhân. Chính đôi tay cầm bánh dùng sức hướng trong miệng tắc, rất giống quỷ chết đói đầu thai, sợ Thẩm Đường sẽ đoạt lại đi. Liền bánh bột ngô dính bùn đều không chụp. Chỉ chốc lát sau liền đem không lớn bánh bột ngô toàn bộ nhét vào trong miệng. Cuối cùng còn chưa đã thèm mút vào ngón tay thượng bánh mạt, Thẩm Đường. Ngoặc kép, cũng không biết người này mấy ngày hay không rửa sạch. Vốn nên đen nhánh lượng lệ tóc dài dầu thô thát. Bại lộ bên ngoài phát phùng nhìn kỹ còn chồng chất một tầng ố vàng dính nhớp. Cẩn thận một người. Còn có thể ngửi được từ trên người nàng truyền đến cổ quái tanh hôi có chút giống buồn ba năm chu. Vớ thúi cùng hoa thạch nam phóng một khối đảo ra nước sốt duy nhất có thể lấy ra tay. Đó là kia trương dơ bẩn cũng giấu không được tiêu chí ngũ quan, Thẩm Đường hảo tính tình mà cùng. Nàng phân rõ phải trái, nữ sĩ, đó là ta bánh, nữ vân lại tựa điếc, đáp cũng không đáp nàng. Hãy còn tạp đi miệng, dư vị bánh bột ngô hương vị, Thẩm Đường lúc này chú ý tới nữ nhân mút vào quá đốt ngón tay cùng tay. Bộ mặt khác nhan sắc kém mấy cái độ, cổ họng không chịu khống chế mà co rút lăn lộn một vòng, nàng là không thói ở sạch. Nhưng gần gũi gặp loại này thị giác đánh sâu vào, theo bản năng sinh lý không khỏe, dư quang liếc thấy Thẩm Đường sắc mặt có biến hóa. Nữ nhân lo lắng này ngốc tử sẽ nổi điên đánh chính mình. Mông hướng trái ngược hướng xê dịch này bất động còn hào. Vừa động liên quan Thẩm Đường cũng có lôi kéo cảm, cúi đầu nhìn phía bên hông lôi kéo cảm ngọn nguồn. Đó là một cái cực thô dây thừng. Chính là này căn dây thừng giống buộc mấy con châu chấu. Đem nàng khối này thân mình cùng nữ nhân cùng với mặt khác đầu bù tóc rối. Tuổi tác không đồng nhất nữ nhân xuyến ở một khối, ngẩng đầu hoàn đầu chung quanh. Ánh mắt có thể đạt được đều là thân xuyên thô ma tù phục. đầy mặt mệt mỏi người già phụ nữ và trẻ em, nam nữ đều có khác mười mấy thanh tráng ăn mặc tương đối thống nhất. Bên hông quải bội đao, canh gác, nhìn chằm chằm người, tầm mắt ngẫu nhiên đảo qua dáng người giàu hào tuổi trẻ. Nữ phạm sẽ nhiều tạm dừng trong chốc lát, này là cả gia đình phạm vào chuyện này bị kéo đi pháp trường gạch bỏ sổ hộ khẩu. Cũng có khả năng là ở xung quân trên đường, khác nhau không ngoài là sớm chết sớm siêu sinh vẫn là vãn chết vãn siêu sinh. Lộc cộc, bụng đói kêu vang ngũ tạng miếu bắt đầu lỗi thời mà quấy phá, tiếng vang đại đến liền những người khác đều có thể nghe được. Thẩm Đường giơ tay che lại hơi quặn đau bụng, đói khát làm nàng không ngừng phân bố nước dãi, càng nuốt nước miếng đói khát cảm càng rõ ràng, mãnh liệt đến vô pháp bỏ qua trình độ. Thẩm Đường trong lòng nhíu mày, chỉ có thể thông qua rời đi lực chú ý tới rời đi đói khát tra tấn tầm mắt trong phạm vi. Có phạm nhân ăn đến quá cấp, thêm chi bánh bột ngô làm khô, nghẹn họng, hắn không ngừng đấm đánh ngực ý đồ làm ngạnh ở trong cổ họng bánh bột ngô đi xuống. Sắc mặt dần dần phát thanh, mọi người thấy nhiều không trách, đã không tiến lên chụp bối. Cũng không đệ thủy. Hắn gian nan đặng chân tưởng bò hướng quan sai giả dạng người. Dùng hết toàn lực vươn tay phải cầu cứu, nhưng thẳng đến tắt thở, tay phải vô lực rơi xuống. Người sau cũng không cứu người ý tứ. Đạp hai chân phát hiện người thật tắt thở, trong miệng lẩm bẩm câu, đen đủi, rút ra bên hông chủy thủ. Khom lưng đem nam nhân hữu nửa bên tiếp cận lỗ tay ra cắt xuống dưới. Tùy tiện ném nhập dơ bẩn túi. Thẩm Đường ngoạc kép nên lên đường. Ma Lưu Điểm Nhi, lên, đừng làm cho lão tử cho các ngươi hạ roi. Tù phạm nhóm một lần nữa mang lên trầm trọng gông xiềng. Nữ phạm gông xiềng tiểu ước chừng 35 cân, nam phạm gông xiềng lớn nhất hào không ngừng, trọng lượng không 80 cũng có 50. Kia mười mấy ăn mặc thống nhất thanh trắng một bên thúc giục, một bên dùng chân đá phản ứng không kịp tù phạm. Nếu là đá còn không đứng dậy liền trực tiếp thượng roi. Lực đạo cực đại, một roi đi xuống chính là một đạo một lóng tay khoan chảy huyết vết máu. Người xem nhìn thấy ghê người, Thẩm Đường yên lặng vùi đầu đi tới. Nỗ lực tìm thân thể này có quan hệ ký ức, kết quả thực bất hạnh, nàng không chỉ có không hỗn thượng. Người xuyên Việt thấp bảo, không thân thể nguyên chủ ký ức, bản thân còn bị trộm ra trừ bỏ biết chính mình kêu Thẩm Đường. Có cái kêu, ấu lê, bút danh, dựa vẽ tranh ăn cơm, sợ biên tập thúc giục bản thảo, mặt khác ký ức một mực mơ hồ. Trộm ngắm phạm nhân còn có trông coi phạm nhân quan sai. Thầm than, đen đủi, này ti em đều là địa ngục khai cục đi. Thật là xui xẻo mẹ nó cấp xui xẻo mở cửa, xui xẻo về đến nhà. Không quan tâm gì khai cục, mạng nhỏ nhất quan trọng là lựa chọn trên đường chạy trốn. Vẫn là lựa chọn đi theo đội ngũ đến mục đích địa. Lại tùy thời chạy trốn. Trước mắt xem ra, cái nào lựa chọn đều không lạc quan, đỉnh mặt trời chói chang lên đường. Trên đường lại có mấy phạm nhân hôn mê qua đi. Thẳng đến ánh nắng chiều vựng nhiễm phía chân trời, mới bị chấp thuận tại chỗ nghỉ ngơi qua đêm, quan sai tụ ở bên nhau đáp đống lửa. Từ bọc hành lý lấy ra thịt càn đặt ở vại gốm chung nấu. Lại rải lên một chút muối ăn chính là một nồi canh thịt, Thẩm Đường lần này phản ứng mau. Bảo vệ bánh bột ngô, một mông ngồi dưới đất, tinh tế nhấm nuốt đông cứng lạnh lẽo bánh bột ngô. Dùng nước miếng đem này mềm hóa đến không sai biệt lắm mới nuốt. Lực chú ý tắc đặt ở thấp giọng nói chuyện với nhau quan sai trên người. Cứ việc bọn họ tán gẫu nội dung thực hy toái, nhưng miễn cưỡng cũng có thể khâu ra một bộ phận tình báo. Này đó phạm nhân là một nhà, họ Cung. Trong tộc già trẻ thậm chí liền tôi tớ tỷ nữ cũng chưa có thể chạy thoát. Toàn bộ bị trào, chia làm tam sóng. từng nhóm áp hướng mục đích địa, nam đi biên thùy xung quân đương cu ly. Nữ đưa đi hiếu thành giáo phường, thẩm đường vị trí đội ngũ là nhóm thứ hai. Lấy cung phủ nữ quyến, tỳ nữ chiếm đa số, trong đó còn có bối phận tối cao lão phong quân, vài vị phong hoa chính mậu thiếu phu nhân, tuổi trẻ mạo mỹ thiếp thất di nương, tuổi không đồng nhất con nối dõi, dư lại còn lại là hầu hạ tôi tớ tỳ nữ. Nàng đánh giá chính mình thân thể này không phải tỳ nữ chính, là con nối dõi, nhèo cốt linh, cũng liền 11-12 bộ dáng, nam tử xăm mặt xăm chữ. Nữ tử mặc hình nhĩ sau, nếu phạm nhân ở nửa đường tắt thở, liền cắt lấy viết tự ra mặt hoặc là lỗ tai coi như đầu người chứng cứ. Nàng giơ tay một sờ lỗ tai, quả nhiên sờ đến tay trái nhĩ sau có một mảnh đã kết vảy huyết khối. Thẩm đường ngoặc kép cam ngoặc kép hết chương.